Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, chương 159, Leticia. Ta có một cái to gan ý nghĩ, này bồ câu không phải kia bồ câu, Andrea cái gọi là bồ câu, nhưng thật ra là chỉ Sater muốn bị cắt, theo Sater đại doanh bị đạp phá. Chiến tranh hướng đi đã không có lo lắng. Hang Winter Spring đất tuyết bên trong hành động 10 phần không tiện. Sater chạy tán loạn tốc độ cũng không thể tránh né nhận ảnh hưởng. Tại cái này ác liệt địa hình điều kiện phía dưới, phi hành binh chủng ưu thế hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Lính gác bộ đội mang tính tiêu chí Hypergrove kỵ sĩ từ không trung hướng phía dưới chạy tán loạn. Sater chút xuống mũi tên, bị quấn ôm theo tan tác. Sater căn bản dành không được thời gian đến đánh trả. Từ Furion xuất lĩnh mãnh cầm Druid cũng thừa cơ đánh chó mù đường. Các loại từ tự nhiên chi lực thúc đẩy sinh trưởng phong hệ pháp thuật đem Sater thổi đến ngã. Trái ngã phải, bị gió lốc cuốn lên trời cũng không phải số ít. Cái khác sở trường Druid đang phi hành hình thái dưới là vô pháp sử dụng pháp thuật. Nhưng chuyên trách mãnh cầm Druid khác biệt. Đi qua nghiêm khắc huấn luyện, mãnh cầm Druid có thể đang phi hành hình thái lúc sử dụng lấy tự nhiên chi phong làm chủ nhiều loại pháp thuật. Bất quá Druid dù sao cũng là chân quý người thi pháp. Coi như bằng vào Andrea cùng Druid giao phái tốt đẹp quan hệ. Moon Knight Thao có được sức chiến đấu Druid cơ số y nguyên không tính là lớn. Mãnh cầm Druid liền càng ít. Nhìn qua bay lượn tại bầu trời bên trong Hypergrove kỵ sĩ, Andrea vuốt cằm suy tư nói, xem ra thành lập chuyên môn không quân bộ đội muốn đưa vào danh sách. Quan trọng, quyền khống chế bầu trời cũng là trong chiến tranh phi thường trọng yếu một vòng a. Đối chạy tán loạn Sater truy kích ước chừng sẽ còn tiếp tục một đoạn thời gian. Những thứ này chạy từ phía Sater đã hoàn toàn không có trật tự. Dưới sự chỉ huy của Sandris, truy kích bộ đội chuyên môn quyết định số người nhiều nhất đội ngũ đuổi đánh tới cùng. Rất nhanh liền đem tất cả thị tộc thủ lĩnh cuối cùng tụ tập lại binh lực toàn bộ xua tan. Lính gác bộ đội sẽ còn tiếp tục tìm kiếm cùng đánh chết những thứ này trốn vào sơn lâm cùng cánh. Đồng tuyết Sater, thẳng đến đem bọn hắn số lượng cắt giảm đến vô pháp lại đối Nai El tạo thành uy hiếp mới thôi. Frostsaber Rock cùng Hidden Forest hai cái này Sater cứ điểm tuần tự bị công phá. Cơ hồ tất cả thị tộc thủ lĩnh đều tại Nai El liên quân trọng điểm chiếu cố cho bị đánh chết. Sater đã mất đi có thể đứng ra vung tay hô to người. Từ đây không gượng dậy nổi. Hang Winter Spring chiến sự cơ bản kết thúc. Feuut rừng rậm cũng truyền tới tin chiến thắng. Tại Sandris phụ tá Caroline Summermoon chỉ huy phía dưới, Sater ở vào Feuut rừng rậm lớn nhất cứ điểm xe đầu hâu bị công phá. Còn sót lại Sater thông qua thành lũy cửa sau khẩn cấp đường hầm chạy trốn hốt hoảng chạy trốn. Tại Á Suốt Phơ Bầu cùng Blé Chuốt Phơ Bầu giáp công phía dưới, mặt phía nam Zephai Glen cùng mặt phía bắc Zephai Jun cũng lần lượt bị phá được. Trận này kéo dài gần một năm chiến tranh rốt cục chính thức hạ màn kết thúc. Sandris xuất lĩnh lính gác bộ đội trong cuộc chiến tranh này rực rỡ hào quang. Trừ chút ít Phơ Bầu, chiến tranh cổ thụ cùng Dryad viện trợ, Feuut rừng rậm tại lính gác cố gắng dưới không có gặp quá lớn phá hư liền kết thúc chiến đấu. Hang Winter Spring chiến cuộc tương đối phức tạp, Saran xuất lĩnh tinh nhuệ đột kích đội một trận dương đông kích tây đánh vào Mao Hizan. Nhưng nhờ có Sandris lấy thế yếu binh lực ngoan cường ngăn trở Sater chủ lực. Không có để Saran thu hoạch được thỏa mãn phía sau duy trì. Moon Knight Thao tiếp viện mới có thể kịp thời đuổi tới. Giải trừ Mao Hizan khốn cục. Andrea vốn cho rằng Tyron lại bởi vì chàng thắng lợi này đem cái mông vểnh đến bầu trời. Nhưng ra ngoài dự liệu của mọi người, chiến tranh thắng lợi sau Tyron lộ ra 10 phần điệu thấp. điệu thấp được không bình thường. Nhờ vào thế giới thụ chúc phúc, Niall sẽ không bị ốm đau quấy nhiễu. Tyrion dị trạng không thể nào là sinh bệnh đưa đến. Malfurion một trận đối Tyrion khác thường hành vi cảm thấy 10 phần nghi hoặc. Nhưng trừ đột nhiên điệu thấp bên ngoài, vị này Nguyệt Thần Đại Tế Ti từ mặt ngoài nhìn qua cũng không có bất kỳ cái gì khỏe mạnh bên trên. Vấn đề, cân nhắc đến trước đó Ilun không đầu không đuôi cái kia đoạn nhắc nhở. Andrea ngược lại là đoán được một điểm. Tám thành là Tyrion cái này mấy trăm năm qua tại Sisterhood of Ilun bên trong không hề cố kỵ bài. Trừ đối lập hành vi lọt vào Ilun cảnh cáo. Bất quá Ilun nói muốn chiếm dụng thời gian của ta. Rốt cuộc là ý gì? 500 năm bên trong. Cái này trường sinh loại đặc hữu thời gian tiêu xích để Andrea 10 phần im lặng. Lúc đầu Malfurion muốn mời Andrea quang minh chính đại tiến về Ernathy tham gia tiệc ăn mừng. Nhưng Andrea đi qua cân nhắc sau lựa chọn từ chối nhã nhặn. Mặc dù Tyrion tạm thời ở vào từ trước tới nay vai trò thấp nhất giai đoạn. Nhưng quỷ mới biết trong nội tâm nàng đến cùng nghẹn bao nhiêu lửa giận. Dùng cái mông nghĩ cũng biết. Cái kia nữ nhân ngu xuẩn khẳng định lại đem lần này bị Ilun điểm danh nồi vung ra trên người mình. Vạn nhất bản thân nghênh ngang ở trước mặt nàng đi lại dẫn bảo Tyrion lửa giận. Cái kia mới gọi tay bay vạ gió. Thực tế không có cần thiết này cố ý chạy tới mù đắc ý. Huống hồ Andrea trong cuộc chiến tranh này lại có không ít ý nghĩ. Moon Knight Town còn có rất nhiều vấn đề cần từng cái giải quyết. Trước đó từ Gorin nơi đó đạt được đáp lễ cũng cần ổn định lại tâm thần chậm rãi nghiên cứu. An bài Druid Furion Riverwind làm bản thân đại biểu có mặt tiệc ăn mừng. Từ nay xa bọn người dẫn đầu Moon Knight Town bộ đội dẫn đầu khải hoàn. Andrea cùng Leticia tạm thời lưu tại hang Winter Spring. Mặc dù chiến tranh kết thúc, nhưng đến tiếp sau còn có không ít vấn đề cần giải quyết. Sandris tham gia xong tiệc ăn mừng sau cũng lần nữa trở lại hang Winter Spring tọa trấn. Ngươi khẳng định muốn tới cửa bái phòng. Sandris nhíu mày hỏi. Mặc dù Niall cùng Long tộc quan hệ coi như không tệ, nhưng chúng ta dù sao cũng là phàm nhân chủng tộc, vô pháp cam đoan mỗi một cái cự long đối đãi phàm nhân cũng giống như Ysera cùng Alex Chersa như. Vậy thân mật, Andrea khoát tay áo nói, yên tâm đi, ta nghe qua, chú đóng ở Mathorin Lam Long tên là Azuregos, hắn nguyện ý ở tại rời thế giới chi thụ gần như vậy địa phương. Có lẽ sẽ không đối phàm nhân có cái gì thành kiến. Mà lại ta nhớ được gia hỏa này giống như hướng giới tính rất kỳ quái. Về sau sẽ yêu một cái vô cơ. Không sai, Azuregos chính là cái kia điên cuồng đuổi theo linh hồn thầy thuốc biến thái Lam Long. Mặc dù không biết thời kỳ này hắn phải chăng đã khai phát ra cái kia quỷ dị hướng giới tính. Bất quá hắn có lẽ không đến mức gặp mặt liền một ngụm nước ga mặn. Đại khái, thừa dịp Sandris còn lưu tại hang Winter Spring, Andrea tạm thời thả chậm sinh hoạt tiết tấu, cùng bạn gái tại thôn Staffo dính nhau hơn 2 tháng. Thức ăn cho chó ăn vào no bụng Leticia cũng không có nhàn rỗi. Nàng cả ngày quấn lấy chưa rời đi Lunara, thề muốn cùng nàng trở thành bằng hữu. Leticia nuôi Hydralis Akumai không thích hang Winter Spring tàn khốc khí hậu. Sau khi chiến tranh kết thúc thật sớm được đưa về Moon Knight Town. Về phần trước kia Leticia nhận nuôi con kia Albis bảo bảo. Bởi vì tuổi thọ vấn đề sớm đã thọ hết chết già. Lần nữa kinh lịch sinh ly tử biệt. Leticia quyết định về sau không phải trường sinh loại đồng bạn sẽ không lại nuôi. Có lẽ là bởi vì khi còn bé kinh lịch, bình thường xem ra trách trách hô hô Leticia nhưng thật ra là một cái rất sợ người tịch mịch. Tại Andrea cùng Sandrit hưởng thụ thế giới hai người lúc, nàng rất tự giác rời xa đây đối với thức ăn cho chó phái phát máy. Đem Lunara xem như giải quyết tịch mịch mới đồng bạn, có lẽ là bị Leticia kiên nhẫn tinh thần, cảm động. Gần nhất Lunara dần dần từ bỏ dãy rùa, mặc cho Leticia cả ngày treo đến bên cạnh mình. Andrea cùng Sandris dắt tay đứng tại thôn Stafford trên đài xem sao. Hai người đều mười phần im lặng nhìn phía dưới tràng cảnh. Leticia nghiêng người dạng chân tại Lurana Hưu trên thân. Một đường hoan hô chỉ huy nhận mệnh Dryad tiểu thư hướng ngoài thôn chạy tới. Ngoặc kép, đây coi là cái gì? Binh chủng mới, Dryad kỵ binh, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ